thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 26, tỉnh lại liền phải tiếp khách. Góc truyện audio.com. Cố Cẩm Lan ghét bỏ phất phất tay khiến thị vệ đem Phương Đồng lui xuống. Nếu không phải sợ kinh động đến Thành Vương, Phương Đồng này nàng trăm triệu lần không thể giữ lại. Phỏ mã, mấy ngày nay ngươi có thể lại phải nằm trên giường. Tin tức ngươi tỉnh lại đã truyền ra ngoài. Rất nhiều người sẽ muốn đến phủ thăm. Có thể nằm thì không ngồi. Có thể ngồi thì không đứng. Nằm thì nằm thôi. Người đến điện hạ thay ta đuổi họ về nha. Nói ta vừa tỉnh lại thân thể còn suy yếu. Cố Cẩm Lan ấn ấn trán. Phỏ mã, người lười đến tận xương tủy như vậy. Thành Vương nếu không phái Mai tỷ tỷ của ngươi đến, phái người khác đến ám sát, ngươi có thể chạy trốn sao? Chấm, điện hạ, phủ công chúa cũng không phải nơi để nói muốn đến liền đến. Nói đi liền đi, ta sợ cái gì nha? Điện hạ không phải chê ta gầy sao? Ta muốn dưỡng béo, điện hạ lại ghét bỏ ta lười. Nếu vậy như thế nào để dưỡng béo a, phò mã? Bổn cung thấy ngươi vẫn là trước hết nghĩ xem như thế nào giải thích với gia gia của ngươi đi. Cố Cẩm Lan nhìn Lưu Dục với biểu tình sung sướng khi người khác gặp họa. Sáng sớm bổn cung thu được thư tín từ trấn Nam Vương Phủ. Nói rằng lão vương gia hôm nay muốn tới phủ thăm ngươi. Cái gì, gia gia ta muốn đến đây? Như vậy làm sao được? Hẳn lão nhân gia biết ta không sao rồi. Ta không thể giả bộ để không gặp người. Lưu Dục trong mắt chuyển động. Điện hạ, không bằng ngươi nói cho gia gia ta biết ta kỳ thật ngẫu nhiên bị phong hàn. Nằm trên giường không dậy nổi. Như thế nào, phỏ mã sắc mặt rất hồng nhuận. Bổn cung không giúp được ngươi. Lưu Dục thất bại cúi đầu. Điện hạ, kia ngươi tốt xấu cũng nên giúp ta nghĩ biện pháp nha. Ngươi phải biết người cao tuổi đều thích nói chuyện. Gia Gia đến rồi khẳng định muốn trò chuyện đến tường tận mới thôi. Đang lúc nói chuyện liền có người đến bẩm bám, nói trấn Nam Vương cầu kiến, khiến lão vương ra tại phòng khách chờ một chút, bổn cung cùng phò mã lập tức đến, nói xong lại kéo Lưu Dục, phò mã, đi thôi, Lưu Dục bộ dáng như có bao cắt cột trên đùi, chậm rãi đi, bị Cố Cẩm Lan tha đến trong phòng khách. Cựu thần gặp qua Vĩnh An công chúa điện hạ, vương gia mau mau miễn lễ, đến, dọn chỗ cho vương gia. Lưu Dục cúi đầu ảo não từ bên cạnh Cố Cẩm Lan tiến đến. Gia gia, thứ con nít danh không biết trời cao đất rộng, là ai dạy cho ngươi biện pháp giả bộ gặp chuyện? Tuy rằng Cố Cẩm Lan vốn xuất thân cao quý là công chúa, nhưng Lưu Thận là theo tiên hoàng giành được thiên hạ, lại là trấn Nam Vương. Vô luận là dựa theo bối phận trước đây hay hiện tại. Dù sao cũng là trưởng bối của Cố Cẩm Lan, tuy mới gặp qua hành lễ sau, mặc cho Cố Cẩm Lan vẫn còn ngồi ở trong phòng, hắn lại không hề cố kỵ liền giáo huấn Lưu Dục. Gia gia, không phải ta đây không có việc gì sao? Lão nhân gia ngài không cần phải lo lắng. Người cũng biết làm như vậy sẽ đem chính ngươi tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lão vương gia, có thể hay không nghe Vĩnh An nói một lời. Cựu thần không dám, điện hạ mời nói, Thành Vương đối với vị trí thái tử như hổ rình mồi. Lần này tiến đến ám sát, nếu phò mã không giả bộ gặp chuyện, Thành Vương cũng sẽ không để yên. Lão vương gia liền không nên trách phò mã. Nô tài trong phủ nói cho bổn cung Thành Vương tại ngoại ô núi Thanh Phong nuôi dưỡng binh sĩ. Tình hình hiện nay, Vĩnh An cho rằng giải quyết mối họa lớn trong lòng này mới là việc gấp. Không biết lão vương gia có ý kiến gì? Lưu Thận nghe xong những lời này thật sự chấn động. Điện hạ lời này là thật. Nếu là như vậy, việc này quả thật có chút khó giải quyết. Bổn cung bắt được trong phủ một nô tài phản chủ. Việc này là hắn chính miệng nói. Thành Vương thừa dịp lũ lụt tại Giang Nam, triệu tập một ít lưu dân ở trên núi lại dưỡng họ. Nếu đem việc này báo cáo lên, hắn có thể nói đến nguyên nhân vì muốn cứu tế nạn dân mới đem bọn họ tạm thời an bài ở nơi đó. Dù cho phụ hoàng hạ chỉ cứu giúp, hắn đã nuôi dưỡng nhiều ngày, những người đó cũng khẳng định muốn cùng hắn trở lại đất phong. Điện hạ lời này có lý, chỉ là phong thành quân của cựu thần cũng không thể tự tiện rời đi nơi đóng quân. Vĩnh An chỉ hy vọng lão vương gia có thể mọi lúc đều chú ý đến động tĩnh của thành vương là được. Dù sao nếu hắn khởi binh tạo phản, đó cũng không phải chỉ để tranh giành vị trí. Cựu thần hiểu được, điện hạ yên tâm, Lưu Thận đảo mắt lại nhìn về phía Lưu Dục, ý vị thâm trường nhắc đến. Lưu Dục, ngươi đang ở trong phủ của điện hạ, tiến nhập hoàng gia làm phò mã, nhưng ngươi dĩ nhiên cũng phải hiểu được thân phận của mình. Nên nhớ việc gì cũng không cần xử trí theo cảm tính. Lưu Dục đương nhiên biết ý tứ của Lưu Thận, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nói, Tôn Nhi nhớ lời gia gia dạy bảo. Cố Cẩm Lan ở một bên tự nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lưu Thận. Nàng nghĩ rằng Lưu Thận là không muốn Lưu Dục liên quan quá nhiều đến việc tranh đấu vị trí. Nghe nói như thế, trong lòng cũng không thoải mái mười phần. Nàng vẫn nghĩ phủ công chúa cùng phủ trấn Nam Vương tự nhiên phải cùng nhau giúp đỡ. Nhưng nàng hiển nhiên quên một điều. Lưu Dục người ta chỉ muốn nắm tay của công chúa điện hạ liền làm cho cả vương phủ bán mạng. Điều này cũng quá sức đi. Lưu Thận mới rời khỏi. Cố Cẩm Lan còn chưa kịp hỏi Lưu Dục về lời vừa nãy của trấn Nam Vương liền nghe người trong phủ bẩm báo. Điện hạ, Trường Sử đại nhân từ phủ thành vương đến cầu kiến. Cố Cẩm Lan nhíu nhíu mày. Phủ thành vương phái Trường Sử đến sao? Hồi bẩm điện hạ, đúng vậy, là Trường Sử đại nhân. Lưu Dục nghe được liền nói. Nếu là Trường Sử, hắn chỉ là một hạ quan. Bổn vương trăm triệu lần cũng không có lý do nào tiếp đãi. Nói cho hắn thân thể bổn vương không thích hợp, không tiện gặp khách, người thuận tiện nhìn xem hắn đến cầm lễ vật gì. Mang đến nhiều lễ vậy liền cho hắn một bình trà ngon để uống. Nếu không nhiều lễ vật liền miễn cưỡng dùng trà bình thường chiêu đãi hắn. Nói phủ công chúa cần kiệm liêm chính, không uống nổi trà ngon. Muội phu, người thật đúng là tiết kiệm a, lần trước bổn vương đến còn có thể uống rượu ngon của ngươi. Coi như là nể mặt nhất rồi. Lưu Dục mắt thấy Cố Hoàng cười lớn từ bên ngoài tiến vào liền nói. Ninh vương điện hạ, ngươi là lại nơi này ăn ké uống ké sao? Hoàng huynh, nơi này của bổn cung thế nhưng lại thành vương phủ của ngươi a, ngươi xem ra thật tự nhiên mà tiến vào. Cố Hoàng cười, muội muội ngươi đây là nói cái gì? Nghe được tin muội phụ tình, ta thuận tình thuận lý đều phải đích thân đến thăm a. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Lưu Dục, muội phu, ngươi nói đúng không? Lần trước rượu anh đào ta còn chưa uống đủ, không biết muội phu còn giấu bao nhiêu. Cố Hoàng lời này đương nhiên là muốn ám chỉ lần trước Lưu Dục uống rượu. Hắn không tiện nhiều lời. Thừa dịp này hắn khẳng định muốn nghe ngóng sự tình quan hệ lúc đó của Cố Cẩm Lan cùng Lưu Dục. Ninh Vương Điện Hạ, ta nơi này không có rượu. Thỉnh đi Vọng Giang lâu mà mua. Lưu Dục cũng không hề mắc mưu. Muội phu, người thật làm tổn thương tâm của ta a, ta đến phủ thăm. Tốt xấu cầm không ít lễ vật. Trấn Nam Vương phủ cùng công chúa phủ là người một nhà. Ta tin muội phu sẽ không khách khí. Đúng không? Cố Hoàng lời này giống như hỏi nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định. Hắn nhìn Lưu Dục, trên mặt như cũ là cười lại lẳng lặng chờ Lưu Dục đáp lời. Điện hạ cùng ta tự nhiên là người một nhà. Lưu Dục ngẩng đầu nhìn Lưu Giang Hải. Giang Hải, đi phò mã phủ nhìn đám ám vệ kia. Lại đi Vọng Giang lâu đem về chút rượu. Mọi thiện để Ninh Vương Điện Hạ cùng nhau dùng bữa. Lưu Dục phân phó xong lại nhìn về phía Cố Cẩm Lan. Điện hạ, cơm chưa ăn lẩu, như thế nào, ta muốn cùng anh vợ thương lượng một chút, đem tình địch của ta như thế nào xử lý. Cách chương.